Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 503 có tật xấu. 2. Hắn cau mày đi trên bờ biển. Này sẽ bãi biển có 4 cái biển rộng quy cùng một cái tiểu hải quy đang tại bờ biển leo lên. Lớn nhất một cái vỏ sò chiều dài có 1 mét. Chúng tựa hồ là cái tiểu tộc quần. Đang tụ cùng một chỗ, một cái phụ nữ tại cùng Ngao Mộc Đông tranh chấp, nàng một cái lực hướng cách ly trong vùng sông, Ngao Mộc Đông mặt âm trầm chống đỡ nàng. Ngao Mộc Dương có quy định, người trong thôn không cho phép đối với du khách động thủ. Muốn đem du khách lên làm đế mà đối đãi, cho nên hắn không có cách nào khác biểu hiện ra chính mình bạo sinh khí. Chỉ có thể nén giận. Rất nhiều du khách tại vây xem, bọn họ không riêng gì xem náo nhiệt, cũng là tại quan sát, nếu là có người có thể xông vào cách ly khu vậy bọn họ cũng đuổi kịp. Chung quy đụng phải hoang dại rùa biển kết hợp ảnh cơ hội quá hiếm thấy. Ngao Mộc Dương đi đến, kia phụ nữ đang tại khóc lóc om sòm, này rùa biển nhà của ngươi, ngươi như vậy che chở làm gì, ta lại không đi ăn nó. Ta chính là đi theo nàng đập cái theo. Ngao Mộc Đông sắc mặt xanh mét. Khác động thủ động cước a. Cách ta xa một chút. Thấy được Ngao Mộc Dương. Hắn lập tức nói. Thôn trưởng. Này lão nương nhóm vừa rồi nhảy đến rùa biển trên lưng kia mà. Bị ta cho cứng rắn túm hạ xuống. Này sẽ lại khóc lóc om sòm. Làm sao làm. Phụ nữ giận dữ. Ngươi gọi ai lão nương nhóm. Ngươi theo ta nói ngươi kêu người nào lão nương nhóm đâu này. Ngao Mộc Dương nhìn Ngao Mộc Đông không thể nhịn được nữa. Liền đi lên ngăn trở hắn lôi đi phụ nữ. Đại thẩm, đây là cách ly khu. Chúng ta đi ra ngoài trước nói chuyện. Phụ nữ xô đẩy hắn hét dầm lên. Ngươi thả ta ra. Cái gì cách ly khu? Đây là cái bãi biển. Này bãi biển nhà của ngươi nha. Lão nương tới nơi này chơi như thế nào? Ngao Mộc Dương lạnh mặt nói. Ngài nói đúng, này bãi cát chính là ta ra. Nó kỳ thật là thôn chúng ta tập thể tài sản, mà ta là thôn trưởng, cho nên có cai quản quyền. Tới, ngươi tránh ra cho ta. Đẩy ra phụ nữ, hắn nói, gọi điện thoại báo động. Đã nói có người muốn nguy hại quốc gia bảo hộ động vật. Thấy có người thực báo động. Phụ nữ cuối cùng trung thực hạ xuống, hùng hùng hổ hổ rời đi bãi biển. Bất quá đồn công an không có khả năng một mực dừng lại ở trên bờ biển bảo hộ rùa biển. Ngao Mộc Đông vẻ mặt nhức chứng hỏi. Long đầu, này cảnh sát đi ta xem một ít lão lưu manh lại muốn nháo sự a. Ngao Mộc Dương cười nói. Không có việc gì, ta có biện pháp, hắn quả thật có biện pháp. Hắn ra lệnh đem hai cái chấp pháp tiểu đội cho kêu đến. An bài bọn họ dò xét bãi biển tới bảo hộ rùa biển. Đây không tính là công quyền tư dụng. Bởi vì chấp pháp đội nhiệm vụ chính là tại cấm biển thời gian bảo hộ hải dương ngư nghiệp tài nguyên. Rùa biển quần cũng là ngư nghiệp tài nguyên. Hơn nữa là rất chân quý ngư nghiệp tài nguyên. Có được quyền lực chỗ tốt bắt đầu bày ra. Ngao Mộc Dương lấy đệ nhất đội phó thân phận ra lệnh. Lập tức có hai cái thôn chấp pháp tiểu đội đi đến. Thời điểm này cảnh sát vừa vặn rời đi. Lại có người muốn tiến nhập cách ly khu đi đón sờ rùa biển. Thấy vậy chấp pháp đội lập tức đi đưa hắn xô đẩy ra ngoài. Động tác thô lỗ, thái độ ngang ngược, ác nhân cuối cùng tu ác nhân mài. Ngao Mộc Dương một nhóm lúc trước bưng lên hảo thái độ. Thấp tố chất du khách căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Này sẽ đụng phải ngang ngược chấp pháp nhân viên. Kia du khách liền sợ hãi. Liền mắng chửi người cũng không dám. Xám xịt rời khỏi cách ly khu. Ngao Mộc Dương nhẹ nhõm đối với người chung quanh nói. Mọi người đi theo du khách giải thích một chút. Những cái này động thủ người không phải là chúng ta người trong thôn. Là thành phố Hải Dương cùng ngư nghiệp. Ván. Cục tính cả biển cảnh tổ chức chấp pháp đội thành viên. Trên tay bọn họ thua thiệt phải làm chúng ta thôn sự tình. hắn đang cho rằng có thể lấy rùa biển vì mánh lới tiến hành một sóng du lịch tuyên truyền. Thời điểm này chấp pháp đội một cái thành viên vội vã tìm đến hắn. Nói, Ngao đội, các người bên này rùa biển rất không thích hợp. Nó trên người chúng có vật gì? Ngao Mộc Dương cả kinh. Nói, vật gì? Có ký sinh trùng sao? Kia đội viên lắc đầu. Người tới nhìn, không phải là ký sinh trùng. Giống như là một loại cổ quái tật bệnh. Đây không phải việc nhỏ. Ngao Mộc Dương nhanh chóng cùng hắn đi bờ biển. Lúc này ghé vào trên bờ cát còn là kia tứ đại một ít năm con lục hải quy. Ngao Mộc Dương nhìn kỹ lại, phát hiện chúng không có vấn đề gì. Thời điểm này một người đội viên nhấc lên tiểu hải quy. Vấn đề, rùa biển cái cổ phía dưới dọc theo mai rùa dài một vòng tiểu khối u đồ tốt. Màu sắc chia hoa hồng mang hôi, dường như một chuỗi bồ đào. Lại có người nhấc lên một con khác biển rộng quy. Đồng dạng, trên người nó cũng có những vật này. Bất quá không có tiểu hải quy nghiêm trọng như vậy. Tiểu hải quy gần như dài một vòng. Thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi. Này vật gì? Ngao Mộc Đông cũng hít sâu một hơi. Ta nhìn có điểm giống là mụn nước a. Mụn nước? Cái đồ vật này không phải là bệnh lây qua đường sinh dục mới có thể có sao? Ngao Văn Sương kinh ngạc nói. Ta đại học thời điểm xem qua bệnh AIDS phim phóng sự. Nói là bệnh AIDS người cùng một ít bệnh lây qua đường sinh dục trên người bệnh nhân sẽ có mụn nước. Này có thể nói là một loại tiêu chí tính bệnh trạng. Ngao Mộc Dương trần chờ nói. Không phải là mụn nước a. Mụn nước không phải là chỉ có nhân loại mới có sao? Ngao Mộc Đông đồng dạng trần chờ. Chẳng lẽ nhân loại cùng rùa biển ba ba qua? Cầm rùa biển cho lây bệnh. Thực, các ngươi nhìn, này rùa biển toàn thân xám ngắt vừa nhìn liền không phải cái gì đứng đắn quy. Xám ngắt đó là bị lục, nó là bị động một phương. Nói rõ nó vợ không phải là đứng đắn quy. Quan này con rùa đen chuyện gì? Đi câm miệng, khác càn rỡ liệt đấy. Muốn ta nói vậy là chút tiểu quỷ tử loạn dãy có bức xạ hạt nhân ô nhiễm nước biển. Rùa biển biến dị, chúng biến dị tính là gì? Rùa biển hiệp, mã đức đầu óc tối giả, nhất định là ninja rùa a. Một đám người thảo luận nhiệt liệt, có người bắt đầu cảm khái thời gian thấm thoát, bởi vì ninja rùa là hắn lúc nhỏ thời đại nhìn anime. Trong nháy mắt đã là 20-30 năm, Ngao Mộc Dương bị bọn họ tức chết, nói, khác càn rỡ liệt đấy, nhanh chóng báo cáo ngư nghiệp, ván, cục, để cho bọn họ an bài chuyên gia tới đây nhìn xem chuyện gì xảy ra. Đây là rất trọng yếu sự tình, hắn cho ngư nghiệp, ván, cục gọi điện thoại, ngày hôm sau liền có giáo sư chuyên gia mang theo đệ tử vội vàng chạy đến. Đến nơi giáo sư tên là Lý Kế, là bớt Hải Dương Đại học loài bò sát học chuyên gia. Đồng thời hắn tại Hải Dương động vật bệnh truyền nhiễm phương diện cũng có rất sâu tạo nghề. Cho nên ngư nghiệp, ván, cục hướng bớt Hải Dương Đại học cầu trợ, trường học phái hắn tới xử lý chuyện này. Giáo sư thấy được leo lên bờ biển rùa biển, nhất nhãn liền nhận ra chúng thân phận. Đây là lục hải quy. Chúng rộng khắp phân bố tại nhiệt đới và á nhiệt đới trong hải vực. Liền Việt Nam vĩ độ bắc độ 20 đều ôn tuyến giữa hải vực. Cũng tại nước ấm hơn 25 trên bờ cát đẻ trứng. Nói qua, hắn cho các học sinh nói, mọi người tỉ mỉ đến xem, nó trên người chúng lục sắc cũng không phải là xuất hiện ở bên ngoài thân thể, mà là xuất hiện ở dưới da. Đây là bởi vì lục hải quy món chính vì trong nước biển thảo cùng cỡ lớn rong biển. Bởi vậy trong cơ thể mỡ tích lũy rất nhiều lục sắc sắc tố. Do đó hiện ra màu xanh nhạt. Ngao Mộc Dương nói, Lý giáo thủ, chúng ta trước khác dạy học, hay là trước nhìn thấy bọn nó chuyện gì xảy ra a? Lão giáo sư sinh khí rất tốt, nghe hắn lời cười nói, hảo hảo hảo, xin lỗi Ngao thôn trưởng. Học trò ta chưa thấy qua hoang dại trạng thái hạ lục hải quy.